Con người ai cũng có thất tình lục dục. Tự nhiên ít nhiều sẽ có ham muốn kiểm soát đồ vật hoặc người mình thích. Nhưng một khi loại tâm lý này vượt quá mức độ duy trì sự cân bằng, chúng ta không thể đoán được trước mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Liệu chúng ta có kịp thời dừng lại hay lại rơi xuống vực thẳm? Lý do mình nhắc đến vấn đề này là bởi vì trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy một hậu quả do ham muốn kiểm soát mãnh liệt gây ra. Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn cùng mình bước vào vụ án ngày hôm nay và cùng nhau phân tích những khía cạnh mà mình vừa nhắc đến nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2016, tại một khu dân cư ở Ninh Ba, Chiết Giang, một công nhân vệ sinh khi đang dọn dẹp thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể kỳ lạ trông giống manơ canh nằm cạnh một gốc cây lớn. Nghĩ rằng một tiệm quần áo nào đó đã bỏ đi, cô định tiến lại để đem bỏ vào xe chở rác thì tá hỏa phát hiện đó là một thi thể. Đúng hơn là một thi thể nhuốm đầy máu. Không nghĩ nhiều, người nhân viên vệ sinh nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát đến. Nhận được cuộc gọi khẩn cấp, chỉ sau 10 phút, cảnh sát khu vực gần đó đã có mặt phong tỏa hiện trường. Danh tính của người đã khuất cũng nhanh chóng được xác nhận. Hàng xóm xung quanh cho biết nạn nhân tên Triệu Dương, 34 tuổi, mới chuyển đến khu dân cư này cùng gia đình cách đây không lâu. Qua hiện trường, cảnh sát không nhận thấy manh mối nào gần khu vực tìm ra nạn nhân. Tuy nhiên từ thi thể, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm đáng nghi. Trang phục trên người nạn nhân là đồng phục y tá của một bệnh viện tại địa phương. Ở ngoài khoác thêm một chiếc áo ấm, chiếc đồng hồ ở tay trái và dây chuyền vẫn còn nguyên. Ngón tay áp út của nạn nhân có dấu vết đeo nhẫn. Có thể vì tính chất công việc nên nạn nhân đã tháo ra trước đó, hoặc cũng có thể nạn nhân bị hung thủ cướp lấy. Tuy nhiên, khả năng bị cướp không hợp lý vì những trang sức trên người vẫn còn. Đồng thời, bên cạnh thi thể là một chiếc túi xách da màu đen, kích thước khoảng 30 x 35cm. Kiểm tra bên trong túi, cảnh sát tìm thấy một số đồ dùng cá nhân như điện thoại di động, một cuốn sổ tay, khăn tay, thuốc nhỏ mắt, son môi, ví tiền, dây sạc điện thoại. Như vậy, hung thủ hoàn toàn không nhắm đến tài sản của Triệu Dương mà tấn công cô vì tư thù cá nhân. Vết thương chí mạng của Triệu Dương là từ động mạch bụng và động mạch tĩnh mạch chủ dưới. Qua phân tích dấu vết cho thấy, các vết thương này bị gây ra bởi một dụng cụ sắc nhọn, nên rõ ràng vụ án của Triệu Dương là một vụ sát hại người có chủ đích. Đặc biệt, cảnh sát nhận thấy trên thi thể nạn nhân có dính rất nhiều máu. Thế nhưng, tại hiện trường thì lại không có. Việc này đồng nghĩa với việc nơi tìm thấy thi thể không phải là nơi gây án. Qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y xác nhận nạn nhân chỉ mới mất gần đây. Tuy nhiên, vì nhiệt độ tháng 2 ở đây khá lạnh nên ảnh hưởng ít nhiều đến thi thể. Cuối cùng, các bác sĩ kết luận thời điểm tử vong có thể rơi vào khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng nay. Nghi ngờ nơi gây án chỉ xảy ra gần đây, cảnh sát lại chia nhau ra để tìm kiếm. Quả nhiên, chỉ cách đó khoảng 3 mét, cảnh sát tìm thấy một vệt máu như bị kéo lê nhưng đã được lau đi. Vì bị lau sạch, thêm nữa có lá cây rụng xuống làm che mất vệt máu này. Đó là lý do vì sao lúc đầu cảnh sát không nhìn thấy được. Lần theo vết máu, cảnh sát một lần nữa tìm thấy một vết máu khác ở đầu cầu thang tầng 1 khu dân cư. Như vậy, có khả năng đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Cảnh sát cũng lập ra hiện trường giả định như sau. Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, nạn nhân đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đến bệnh viện nơi cô làm việc. Vừa bước đến cầu thang tầng 1, cô đã bị hung thủ đợi sẵn và tấn công bất ngờ. Vì không đề phòng, nạn nhân đã gục xuống ngay ở vết thương đầu tiên. Tuy nhiên, thấy cô vẫn chưa tử vong, hung thủ tiếp tục tấn công gây nên nhiều vết thương khác. Khi thấy nạn nhân không còn sự sống, hung thủ kéo nạn nhân ra phía gốc cây, cách đó 5 mét, còn mình thì quay lại, lau sạch đi những vết máu sót lại. Điều này chứng tỏ hung thủ là người của khu dân cư này. Cảnh sát bắt đầu tra hỏi tất cả những người dân xung quanh và tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân. Khi lên đến căn hộ nơi nạn nhân sinh sống, cảnh sát gõ cửa liên tục nhưng không một ai trả lời. Thông qua hàng xóm, cảnh sát lấy được số điện thoại của chồng nạn nhân Triệu Dương và gọi cho anh ta trở về nhà ngay. Sau đó, mẹ chồng Triệu Dương là Trương Lan Chi cũng đi chợ trở về. Thấy trước khu vực nhà mình tụ tập đông người, bà Chi liền tiến đến hỏi và bất ngờ khi nhà mình xảy ra án mạng, nạn nhân lại chính là con dâu bà. Thấy người thân nạn nhân có mặt, cảnh sát cũng bắt đầu thẩm vấn bà Trương Lan Chi. Bà Trương Lan Chi, 59 tuổi, là mẹ chồng của Triệu Dương. Bà Chi khai rằng, sáng nay sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng con trai xong, bà đã ra chợ trước để mua đồ ăn về nấu bữa trưa và bữa tối. Sau khi về nhà thì thấy cảnh sát và hàng xóm tập trung trước khu nhà của mình. Cảnh sát hỏi thêm bà Chi về mối quan hệ của con dâu và những điều kỳ lạ gần đây của gia đình. Bà Chi im lặng, suy nghĩ một hồi, sau đó kể lại chi tiết. Dạo này, con dâu bà hay kể rằng cô có cảm giác bị theo dõi. Mặc dù không nhìn thấy hay đoán được đó là ai, nhưng giác quan thứ 6 của cô cảm nhận được có người nào đó đang rình rập mình. Nhận thấy đây là manh mối hữu ích, cảnh sát đã lập một đội nhỏ đi đến bệnh viện, nơi Triệu Dương làm việc để tìm kiếm thông tin. Tại bệnh viện, các đồng nghiệp của Dương sau khi nghe tin cô bị sát hại, ai nấy đều bất ngờ. Một nữ y tá tên Mạc Ly chung ca với nạn nhân nói rằng, sáng nay khi mình đến chỗ làm đã không thấy Triệu Dương. Thường ngày Dương là người rất quy tắc, luôn đến đúng giờ. Nếu có bất cứ chuyện gì, đều sẽ gọi điện đến thông báo trước. Nghĩ rằng Dương đã ngủ quên hoặc gặp chuyện gì đó trên đường, Ly đã gọi cho nạn nhân nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy bắt máy. Thời gian gọi là vào khoảng 8 giờ sáng. Sau đó cô cũng gọi cho chồng nạn nhân nhưng anh đã đi làm trước nên không biết vợ mình đã đi làm hay chưa. Khi hỏi về mối quan hệ giữa nạn nhân với những người xung quanh, từ các y tá, bác sĩ cho đến bệnh nhân đều đánh giá cô là người dịu dàng, hiền lành và chưa từng gây hiềm khích với ai ở đây. Cảnh sát cũng hỏi thêm Mạc Ly về chuyện Triệu Dương cảm giác đang có người theo dõi thì bị Ly phủ nhận. Cô nói chưa từng nghe Triệu Dương nói gì về việc này. Chuyện hai người thường kể ngoài công việc thì chỉ có gia đình, hay nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu mà thôi. Mẹ chồng nàng dâu? Một cảnh sát bất ngờ hỏi. Đúng vậy, các anh không biết chuyện này sao? Dương và mẹ chồng cô ấy không được hòa thuận với nhau đâu. Mạc Ly trả lời lại. Mạc Ly nói cho cảnh sát biết, Triệu Dương thường than vãn rằng mẹ chồng rất không vừa ý cô, thường xuyên gây khó dễ cho cô, thậm chí từ lúc mới cưới. Có con cho đến tận bây giờ, hai mẹ con vẫn không thể nói chuyện thoải mái. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đó giờ cũng là câu chuyện muôn thuở, vì vậy cảnh sát cũng không mấy chú trọng vấn đề này. Quay lại hiện trường tại khu dân cư, cảnh sát lúc này vẫn đang bận rộn lấy lời khai và trích xuất camera khu vực. Lúc này, một người phụ nữ bất ngờ cung cấp cho cảnh sát một manh mối mới. Vào khoảng 7 giờ sáng, khi cô đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn. Vì không chắc đó là tiếng hét ở ngoài hay tiếng trong TV nên cô không ra ngoài xem. Nếu đúng như người phụ nữ này nói thì thời gian Triệu Dương bị sát hại có thể là 7 giờ sáng. Nhưng khu dân cư này an ninh khá ổn định. Nếu là người ngoài thì làm sao có thể ra vào tự nhiên mà không bị để ý. Còn nếu là người ở trong thì họ phải biết được rằng thời điểm ra tay vào lúc sáng này là không nên mới phải. Sau cuộc gọi của cảnh sát, Ngô Đông, chồng của nạn nhân Triệu Dương cũng tức tốc về đến nhà. Nghe tin vợ bị sát hại, anh ta choáng váng một lúc lâu mới hỏi cảnh sát trong nước mắt liệu họ có nhầm lẫn hay không. Sau khi theo cảnh sát đến hiện trường và nhận dạng thi thể, Ngô Đông đã bật khóc ngay tại chỗ. Các bác sĩ pháp y đã khám nghiệm thi thể xong nên nói Ngô Đông có thể đưa Triệu Dương về nhà. Đúng lúc này, mẹ của Đông bà Trương Lan Chi bước vào và ngăn cản con trai ngay tại chỗ. Bà Chi tin rằng Triệu Dương đã bị sát hại để thi thể của cô vào nhà là xui xẻo nên nhất định không cho con trai đưa vợ về nhà. Cuối cùng, chính cha mẹ ruột của Triệu Dương đã đưa thi thể con gái của họ về nhà. Mặc dù không chắc chắn bà Trương Lan Chi có liên quan đến vụ án hay không, thế nhưng mối quan hệ của hai người làm cảnh sát vô cùng tò mò. Năm 2010, Ngô Đông và Triệu Dương đã đăng ký kết hôn mặc kệ sự ngăn cản của bà Chi. Biết tin, bà Chi đã rất tức giận. Đối với cuộc hôn nhân này, bà không hề vui vẻ chút nào. Bởi vì không hài lòng với con dâu nên dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn muốn gây rắc rối cho Triệu Dương. Ngô Đông cũng cảm thấy mẹ mình đã cư xử đi quá xa, rõ ràng là muốn làm khó Triệu Dương nên thường đứng về phía vợ. nhưng điều anh không biết là hành vi này đã khiến Trương Lan Chi hoàn toàn tức giận. Với bà, con trai là tất cả với mình. Vì gia đình chỉ có hai mẹ con, trước khi cưới vợ, Ngô Đông là một đứa con nghe lời, tuy nhiên sau này lại vì vợ mà cãi mẹ. Bà Chi nghĩ rằng nhất định Triệu Dương là người xúi giục chuyện này. Vì lý do này mà Trương Lan Chi thường xuyên khóc lóc. Sau đó, vì ở nhà không thể làm gì được con trai và con dâu, bà ra ngoài khóc lóc với hàng xóm, kể rằng Triệu Dương đã khiêu khích hai mẹ con họ như thế nào và cô đã đối xử tàn nhẫn với bà như thế nào. Đương nhiên, tất cả những lời này đều lọt vào tai của Triệu Dương. Những lời vu khống và xấu hổ của mẹ chồng khiến cô cảm thấy rất đau buồn. Thời gian trôi qua, Triệu Dương không thể chịu đựng được nữa và đề nghị chuyển đi. Vào tháng 8 năm 2015, hai vợ chồng đã chi 400.000 nhân dân tệ để mua một căn nhà ở Jinshan New Village và quyết định chuyển ra ngoài sống. Chuyện này càng khiến Trương Lan Chi khó chịu Triệu Dương hơn. Bà ta đã dọa cả hai nếu họ chuyển ra ngoài, bà sẽ tự kết thúc mạng sống của mình. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn chuyển ra ngoài. Được một thời gian thì Triệu Dương có thai. Để chăm sóc vợ, Ngô Đông đã đến nhờ Trương Lan Chi giúp chăm sóc cô. Bà Chi đã vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng được sống cùng con trai và có cháu. Tưởng chừng như vậy có thể khiến mối quan hệ của hai mẹ con tốt lên. Tuy nhiên, càng lúc bà Chi càng ghét Dương hơn. Dù vậy, tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ bất hòa của mẹ chồng nàng dâu chứ không có những xung đột gì quá lớn. Sau khi thi thể Triệu Dương được đưa đi, cuộc điều tra của cảnh sát cũng đã bắt đầu tiến hành kỹ lưỡng hơn. Một điều may mắn là hệ thống giám sát của khu vực này tương đối hoàn thiện. Cảnh sát đã nhanh chóng truy xuất được đoạn video giám sát của khu dân cư vào sáng sớm ngày hôm nay. Thế nhưng, camera giám sát tại khu vực phát hiện thi thể lại bị khuất bởi tán cây nên không thể nhìn được hung thủ là ai. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là cảnh sát phát hiện bà Trương Lan Chi cũng xuất hiện trong camera vào lúc sáng sớm, không phải là khi bà đi chợ, mà là lúc bà đang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Xét đến việc Trương Lan Chi chặn không cho con trai đưa thi thể Triệu Dương vào cửa, cộng thêm việc mối quan hệ của bà với con dâu không tốt, cảnh sát lập tức liệt bà Chi vào danh sách nghi phạm. Sau đó, cảnh sát đã một lần nữa đến lấy thông tin từ những người hàng xóm gần nhà của Trương Lan Chi. Và được biết từ những người hàng xóm rằng mối quan hệ giữa Triệu Dương và Trương Lan Chi không tốt. Tất cả họ đều nói mình đã hơn một lần nghe thấy Trương Lan Chi phàn nàn về con dâu. Mẹ chồng con dâu bất hòa là chuyện rất bình thường. Nhưng bà Chi 5 lần 7 lượt nói xấu con dâu khiến hàng xóm cũng trở nên bất mãn thay Triệu Dương. Sau khi phân loại manh mối và lời thú tội, cảnh sát đưa Trương Lan Chi trở lại đồn cảnh sát. Khi bị cảnh sát thẩm vấn trong phòng thẩm vấn, Trương Lan Chi khẳng định bà không phải là kẻ sát nhân. Nghe vậy, cảnh sát đã đưa ra đoạn video giám sát và hỏi tại sao bà lại ra ngoài vào sáng sớm hôm xảy ra vụ việc và người đàn ông bên cạnh bà là ai. Trương Lan Chi lúc này bất ngờ hoảng loạn, tuy nhiên vẫn luôn một mực khẳng định mình không ra tay với con dâu. Người đàn ông đi cùng bà là một người quen biết, vì anh ta muốn mua nhà tại khu dân cư nên mới nhờ bà dẫn đến đây xem. Các căn hộ tại khu dân cư này đều giống nhau nên bà quyết định cho anh ta xem căn hộ của mình ở. Có ai lại đi xem nhà vào lúc 6-7 giờ sáng không các bạn nhỉ? Điều này có hơi vô lý quá không? Đặc biệt là bà Chi lại đang ở chung với con cháu. Sao lại có thể dẫn người ngoài về nhà vào lúc sáng sớm như thế này chứ? Người thẩm vấn nhìn ra thái độ của Trương Lan Chi liền nói cho bà ta biết mức độ nghiêm trọng của bản án nếu Chi tự nguyện thú tội. Nghe đến đây, Trương Lan Chi đã bị phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của mình. Bà ta cúi đầu thừa nhận mình đã ra tay sát hại con dâu Triệu Dương. Nói chính xác hơn, bà ta đã trả tiền cho người khác và người theo dõi Triệu Dương chính là kẻ sát nhân tên Triệu Kiến Quốc. Trương Lan Chi kể, sau khi đến ở cùng gia đình con trai được một thời gian, con trai đã đề nghị chia phòng với bà ta. Lý do là khi ở đây chăm sóc cháu, bà ta luôn tìm cớ để ở chung phòng với vợ chồng con trai, làm Triệu Dương cảm thấy khó chịu. Sau đó cả gia đình bắt đầu chuyển đến nơi khác, chính là khu dân cư xảy ra án mạng. Vào khoảng cuối năm 2015, khi Trương Lan Chi đang ngồi trò chuyện với một số người phụ nữ trong khu dân cư, bà ta vẫn tiếp tục nói những điều không hay về Triệu Dương như mọi khi. Những người hàng xóm nghe những lời vu khống ác ý này không chịu nổi nên lần lượt xin lỗi rời đi. cuối cùng chỉ còn lại mình Trương Lan Chi ở đây. Thấy mọi người ở đây có vẻ không mấy để ý, Trương Lan Chi buồn bã, đang định rời đi thì lại có một người đàn ông lạ mặt đi tới. Chào dì, cháu tên là Triệu Bình, vừa nghe dì nói về con dâu của dì, cháu có thể tìm người giúp đỡ cho dì chút giận. Người đàn ông nói, nghe vậy Trương Lan Chi trở nên hứng thú đáp, ý anh là gì? Triệu Bình cười quỷ dị, hạ giọng nói tiếp, dì có thể đánh con dâu một trận để chút giận, hoặc là trực tiếp giải quyết để cô ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Khi nghe đến câu không bao giờ xuất hiện nữa, Trương Lan Chi có hơi giật mình. Nếu như Triệu Dương có thể vĩnh viễn biến mất, không có cô mê hoặc, bà ta và con trai nhất định sẽ trở về như trước kia. Cứ như vậy, Trương Lan Chi liền gật đầu nói, tôi muốn cô ta vĩnh viễn biến mất. Vào tháng 2 năm 2016, Trương Lan Chi gặp Triệu Kiến Quốc thông qua Triệu Bình. Giá thương lượng giữa Trương Lan Chi và Triệu Bình là 150.000 nhân dân tệ. Sau khi thực hiện ý đồ xong, với số tiền trả trước là 50.000 nhân dân tệ và Trương Lan Chi cần cung cấp cho Triệu Kiến Quốc những công cụ như là ô tô và găng tay cần thiết để phạm tội. Những điều này đối với Trương Lan Chi chẳng là gì cả, bà ta đồng ý ngay lập tức. Sau hơn nửa tháng theo dõi, Triệu Kiến Quốc đã biết quỹ đạo hàng ngày của Triệu Dương. Sáng sớm ngày 16 tháng 2, Triệu Dương chuẩn bị đi làm. Khi đi xuống lầu, cô ta thấy mẹ chồng Trương Lan Chi đang gọi mình ở cầu thang, không có người ở tầng 1. Gần đây, mẹ chồng càng ngày càng ít gây phiền toái cho cô, thái độ cũng càng ngày càng tốt. Triệu Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, không chút nghi ngờ. Triệu Dương đi tới trước mặt Trương Lan Chi và hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Tuy nhiên, cô chưa kịp nói hết câu, thì Triệu Kiến Quốc đã dùng dao tấn công vào phía sau cô. Bị tấn công bất ngờ, Triệu Dương ngã xuống đất ôm vết thương, máu phun ra. Triệu Kiến Quốc thấy vậy, có chút sợ hãi, vội vàng vứt con dao bỏ chạy. Nhưng Trương Lan Chi vẫn còn ở đó, đối diện với Triệu Dương đau khổ trước mặt. Hai mắt bà ta đỏ như máu. Trong lúc mơ hồ, Triệu Dương nhìn thấy mẹ chồng nhặt con dao trên mặt đất lên, tiến tới mình. Sau đó bà ta tấn công tới tấp lên người con dâu. Mãi đến khi Triệu Dương không còn sự sống, Trương Lan Chi mới dừng lại. Trương Lan Chi kéo Triệu Dương xuống cầu thang, đưa thi thể cô về phía gốc cây gần đó. Sau đó quay lại, lau sạch vết máu trên người và mặt đất rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bên kia bệnh viện không nhận được giấy nghỉ phép của Triệu Dương, cũng không thấy cô đến làm việc, gọi điện cũng không trả lời nên đồng nghiệp đã liên lạc với Ngô Đông. Ngày thứ hai sau vụ việc, Trương Lan Chi bị bắt và đưa ra công lý. Triệu Bình và Triệu Kiến Quốc, bọn chúng đang trên đường chạy trốn từ Chiết Giang đến Hà Nam cũng bị bắt. Lúc này, nghi phạm hình sự trong vụ việc này đã hoàn toàn bị đưa ra công lý. Trương Lan Chi, kẻ chủ mưu vụ án này đã thừa nhận hành động của mình. Không bào chữa hay kháng cáo, bà ta bình tĩnh nói rằng, nếu tôi không ra tay, Triệu Dương sẽ hoàn toàn cướp đi con trai của tôi. Tôi không thể chịu đựng được chuyện đó và tôi muốn cô ta biến mất. Vốn là một gia đình hòa thuận và tốt đẹp, cuối cùng đã bị phá hủy trong tay người mẹ chồng Trương Lan Chi. Vào tháng 10 năm 2016, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ninh Ba đã kết án tử hình Trương Lan Chi vì tội cố ý giết người và tước bỏ các quyền chính trị của bà ta suốt đời. Triệu Kiến Quốc bị kết án tử hình treo và Triệu Bình bị kết án 8 năm tù. Với tư cách là người nhà nạn nhân, Ngô Đông cùng với mẹ vợ đã đệ đơn yêu cầu bồi thường dân sự đối với bị đơn với tư cách là nguyên đơn. Số tiền tổng cộng 500.000 nhân dân tệ, trong đó Trương Lan Chi chịu 300.000 nhân dân tệ. Sau này, khi gặp lại con trai mình, Trương Lan Chi chỉ nhìn thấy sự hận thù trong đôi mắt của anh. Trương Lan Chi rất tốt với Ngô Đông, nhưng vì bà mà Ngô Đông đã mất đi người anh yêu thương nhất trong cuộc đời, mất đi một người mẹ mà anh ta luôn yêu thương. Lúc này, ngoài sự thù hận, Ngô Đông còn cảm thấy đau buồn vô tận. Đến đây, chúng ta cũng biết được động cơ gây án của Trương Lan Chi rồi, đúng không các bạn? Tuy nhiên, quá khứ của bà ta chính là khởi đầu cho những suy nghĩ vặn vẹo, độc đoán và đầy chiếm hữu này. Không chỉ vậy, khi tìm hiểu về quá khứ của bà ta, mình cũng khá bất ngờ vì biết được Triệu Dương không phải là nạn nhân duy nhất ra đi dưới tay bà ta. Chúng ta hãy tiếp tục cùng cảnh sát điều tra về quá khứ của Trương Lan Chi ngay tiếp đây. Trương Lan Chi sinh ra ở Ninh Ba, Chiết Giang vào năm 1957. Do anh chị em trong gia đình đông và điều kiện nghèo nàn nên khi Trương Lan Chi còn rất nhỏ, bà ta đã được bán cho một gia đình khác. Cha mẹ nuôi cũng rất yêu quý cô con gái nuôi này. Lẽ ra Chi phải hài lòng và hạnh phúc, nhưng có vẻ khi ông trời ban cho bạn một điều gì tốt đẹp thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ lấy đi phần thưởng khác của bạn. Mọi người đều biết Trương Lan Chi được nhận làm con nuôi và thường trêu chọc bà ta không được cha mẹ ruột nhận mặt. Khi còn nhỏ, Chi không nhạy cảm và cũng không quan tâm đến ý kiến của người khác. Tuy nhiên khi lớn lên, từ bị bỏ rơi quanh quẩn trong lòng Chi như là bóng ma rất lâu không thể tiêu tan. Cha mẹ nuôi của Chi biết bà ta không vui vì điều này nên đối xử tốt gấp đôi. Chiều chuộng bà ta, chỉ cần Chi muốn họ sẽ cố gắng để thỏa mãn cô. Môi trường đầy đủ như vậy đã hình thành nên tính cách trái ngược của Trương Lan Chi. Một mặt bà ta kiêu ngạo và bướng bỉnh, bị mọi người coi thường, mặt khác bà ta lại có lòng tự trọng thấp, nhút nhát. Nếu khi trưởng thành bà ta có thể gặp một người đàn ông bao dung và tốt bụng, thì có lẽ tính cách trái ngược này có thể được thay đổi theo thời gian. Nhưng Chi lại tình cờ gặp và kết hôn với Ngô Gia Lập, một người đàn ông lăng nhăng và ích kỷ. Nhờ mối quan hệ của cha mẹ nuôi, Chi đã nhận được công việc trong một hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Tuy nhiên, để chăm sóc con cái và gia đình tốt hơn, Trương Lan Chi đã quyết định nghỉ việc và trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Những ngày đầu hôn nhân cũng ngọt ngào và hạnh phúc. Ngô Gia Lập cao ráo đẹp trai, đối với Trương Lan Chi lại vô cùng dịu dàng, khiến cô có cảm giác như đang ngâm trong hũ mật và là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng thời gian trôi qua, chiếc đuôi cáo của Ngô Gia Lập lộ rõ. Khi đó, con trai bà Ngô Đông đã ra đời. Ngô Gia Lập đã lên làm giám đốc nhà máy. Trương Lan Chi lẽ ra phải trở thành nỗi ghen tị và đố kỵ của mọi người. Nhưng mỗi lần ra ngoài, bà ta lại cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt, thương hại, thậm chí khinh thường. Điều này khiến bà ta cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi không biết có chuyện gì. Cho đến một ngày, chồng bà ta về muộn, lại vô tình phát hiện một cọng tóc xoăn của phụ nữ trên quần áo của chồng mình. Trong phút chốc, bà ta biết chồng mình đã ngoại tình. Nhận thức được điều này khiến cho Chi cảm thấy vô cùng đau khổ. Bà ta luôn mong muốn có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình, nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Người đàn ông luôn miệng nói yêu bà ta, muốn đối tốt với mình cả đời này, chỉ là một kẻ dối trá. Sau khi trở thành giàu có và quyền lực, hắn ta lập tức tìm được một người phụ nữ khác. Vậy bà ta tồn tại để làm gì nữa? Lúc này, bà ta đã nghĩ đến chuyện kết thúc mạng sống của mình. Thế nhưng vì nghĩ đến con trai Ngô Đông, bà ta quyết định chọn cách sống như người vô hình. Từ khi mối quan hệ vợ chồng tan vỡ, Trương Lan Chi đã đặt tất cả tâm trí và hy vọng vào con trai mình, đồng thời phải làm cho con trai mình trở thành hình mẫu lý tưởng của bà ta. Thời điểm này, người cha nuôi của bà ta đã mất vì lớn tuổi. Vì mẹ nuôi không có người con nào khác ngoài Chi, nên bà ta không còn cách nào khác là phải nuôi dưỡng mẹ nuôi khi bà lâm bệnh. Người chồng Ngô Gia Lập vốn đã mâu thuẫn với Chi, ông ta lại càng không vui khi nhìn thấy mẹ vợ ốm nằm trên giường, quần áo bẩn thỉu, ngày nào ông ta cũng chửi bới và phàn nàn với bà. Khi đó Trương Lan Chi cảm thấy mẹ nuôi là gánh nặng của mình, một ý nghĩ đã nảy lên trong lòng bà ta. Chi nghĩ rằng thà mẹ nuôi mất đi còn hơn là sống như hiện tại. Khi cho mẹ nuôi uống thuốc, bà ta đã cho thêm một lượng lớn thuốc ngủ vào, khiến mẹ nuôi không bao giờ mở mắt được nữa. Cuối cùng, người phụ nữ tự tay nuôi nấng Trương Lan Chi lại bị chính tay con gái nuôi mình giết chết. Chuyện này có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được Ngô Gia Lập. Biết vợ mình tàn nhẫn như vậy nên sự chán ghét của ông đối với bà Chi càng sâu sắc hơn. Khi hai người cãi nhau, Ngô Gia Lập đã tức giận hét vào mặt Trương Lan Chi rằng: "Trương Lan Chi, cô đã giết mẹ nuôi của chính mình. Cô thật độc ác, cô đúng là một kẻ tâm thần." Chi không muốn con trai Ngô Đông đi ngang qua phòng nghe được câu nói này nên đã im lặng cho qua chuyện. Từ đó cũng bắt đầu tách hai cha con ra. Để ngăn cản Ngô Gia Lập nuôi dạy con trai mình, bà ta rất coi thường Lập và cấm hai cha con tiếp xúc, cấm họ chơi với nhau, thậm chí không cho phép con trai mình nói một lời với Ngô Gia Lập. Nhiều người hàng xóm tỏ ra thương hại Lập và cho rằng Trương Lan Chi đã đi quá xa, nhưng Chi vẫn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình. Coi con trai như báu vật, luôn sợ có người nhân cơ hội cướp mất. Đối mặt với tình yêu chiếm hữu của mẹ, Ngô Đông càng lớn càng cảm thấy chán nản và khó chịu. Nhưng nghĩ đến những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng và sự hy sinh mà bà đã vì anh vẫn chọn cách im lặng chịu đựng. Tuy nhiên, điều mà cả hai mẹ con đều không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Triệu Dương. Sau khi Ngô Đông tốt nghiệp đại học và đi làm, bà Chi đưa tiền nhờ mai mối tìm kiếm người vợ xứng với con mình. Nhưng Ngô Đông lại phải lòng Triệu Dương, nữ y tá lớn tuổi hơn, vừa thấp vừa không xinh đẹp trong mắt bà Chi. Cảm nhận được mẹ bạn trai ghét bỏ mình, Dương định chia tay nhưng Đông cố níu kéo. Cuối cùng, hai người kết hôn vào năm 2010. Điều này khiến bà Chi tức giận, luôn tìm cớ gây sự với con dâu. Đông nói giúp vợ thì bà Chi quay sang trách móc con, có vợ quên mẹ. Không chỉ ở nhà khóc lóc than vãn, bà Chi còn thường xuyên nói xấu con dâu với hàng xóm. Một hôm, Dương đi làm ca đêm về, đang ngủ bù thì bà Chi xông vào, hất chăn lên rồi chỉ trích. Cô làm dâu mà ngày ngày lười biếng, sáng bảnh mắt còn không dậy nấu cơm. Cô để Ngô Đông ôm bụng đói đi làm à? Sao cô ích kỷ thế? Mặc kệ con trai giải thích, khuyên bảo, bà tiếp tục lớn tiếng tranh cãi, khiến con dâu phải dậy nấu cơm mới chịu. Không muốn chồng bị kẹp ở giữa, Triệu Dương chủ động nhận lỗi và hứa sau này sẽ về sớm, làm xong cơm mới đi ngủ. Nhiều lần chịu đựng sự vô lý của bà Chi, Dương cùng chồng bàn nhau dọn ra ngoài sống. Sau đó cặp đôi chi 400.000 nhân dân tệ, mua một căn hộ cũ. Cho rằng tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng lạnh nhạt đều do Dương xúi giục, lòng căm thù con dâu của bà Chi thêm sâu đậm. Dọn ra ngoài không được bao lâu, Dương mang thai. Khi cô sắp sinh, Ngô Đông nhờ mẹ tới giúp chăm cháu. Nhưng bà Chi lại đòi ngủ trên giường vợ chồng con trai. Đến khi đi làm lại, Dương không chịu nổi nữa nên đề nghị mẹ chồng ngủ ở phòng ngủ phụ. Vì điều này, bà Chi đến bệnh viện nơi Dương làm việc để tìm y tá trưởng, nhờ sắp xếp nhiều ca đêm cho con dâu. Dương tức giận, về nhà cãi nhau to với mẹ chồng, bà Chi kêu khóc, nói con dâu bắt nạt mình. Trong thời gian đó, Dương suy sụp tinh thần, không hiểu sao mẹ chồng lại đối xử với mình như vậy. Đông thấy tâm trạng của vợ không tốt nên xin nghỉ phép đưa vợ đi Nam Kinh chơi vài ngày. Hai người nhờ bà Chi giúp ở trông con khiến bà càng thêm tức giận. Nhìn thấy hình ảnh thân mật của con trai với con dâu trong những bức ảnh đăng trên mạng, bà Chi càng tức tối. Sau đó đến năm 2015 thì Trương Lan Chi gặp Triệu Bình. Mọi chuyện sau đó thì giống như những gì Trương Lan Chi đã kể với cảnh sát. Vì tình mẫu tử quá mức, Trương Lan Chi đã dấn thân vào con đường không thể quay lại, biến tình yêu trở thành kẻ sát nhân, tự bóp méo chính mình. Có thể cuộc sống của bạn không mấy viên mãn, nhưng bạn không thể cản trở cuộc sống của người khác. Và cũng đừng quên rằng, cái gì cũng có giới hạn, đặc biệt là tình yêu. Những xiềng xích nhân danh tình yêu đó thường gây ra tổn thương rất lớn. Sau khi xem xong vụ án ngày hôm nay, bạn cảm thấy tình cảm của Trương Lan Chi dành cho con trai mình là đúng hay sai? Theo bạn, như thế nào mới là tình thương đúng nghĩa? Hãy chia sẻ một chút ý kiến của bạn cho tụi mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo của những vụ án tiếp theo nhé!